Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 834, hưởng tuần trăng mật A tương đương. Suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng thật đáng thương. Lê Bắc Niệm trong lòng đồng tình không dừng được, nhìn về phía Mục Tây Thần. Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa là nên. Nếu như ngươi muốn đi, tìm cái thời gian a. Lê Bắc Niệm gật gật đầu, rất nhanh lại nói, gần nhất nhất định là không được. Qua hết Tết Nguyên Tiêu, ta liền muốn bắt đầu làm việc. Cây dây gai còn không có đập đây. Tháng riêng 16 liền muốn vào tổ, dự tính có thể muốn đập 2 tháng đâu. Lâu như vậy, Mục Tây Thần có chút bất mãn. Lê Bắc Niệm trên mặt choáng nhiễm lên nụ cười đến, xoay người đi đem hắn ôm lấy, nói, không lâu a, đây cũng chính là điện ảnh. Nếu là kịch truyền hình mà nói khả năng thời gian còn dài hơn một chút đây. Bất quá lần này hợp tác diễn viên cũng là đại thần cấp bậc. Đoán chừng thời gian so tại Long Châu chuyện thời điểm phải nhanh một chút. Đây chỉ là dự tính mà thôi. Ân, Mục Tây Thần cũng quay người ôm lấy nàng. Cúi đầu tại nàng khóe môi in dấu xuống một hôn. Nói, ngươi có phải hay không quên chúng ta còn phải kết hôn? Lê Bắc Niệm lập tức dương mắt. Là, còn có hôn lễ đâu. Tuy nói đây đều là Mục Tây Thần còn có người nhà họ Mạc một mực tại xử lý, nàng đều không sao cả quan tâm. Nhưng là tốt xấu mình cũng là chính chủ một cái, có thể quên đến sạch sẽ như vậy. Lê Bắc Niệm đối với mình cũng là bội phục. Hôn lễ tại mùng 8 tháng riêng, qua hết Nguyên Tiêu liền muốn vào đoàn làm phim. Này thời gian tính được, tựa hồ không quá hài hòa a. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm cầm điện thoại di động lên đến cho Bạc Trình Trình phát cái WeChat. Nguyên lai tưởng rằng đã trễ thế như vậy, Bạc Trình Trình nhất định là ngủ. Cũng không có từng nghĩ, Bạc Trình Trình vậy mà lập tức trở lại. Bạc tỷ, cái này còn cần ngươi nói. Lão công ngươi đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Bạc tỷ, đều đã thương lượng xong. Để cho ngươi trước kết hôn, kết thành hôn tại vào đoàn làm phim. Cái khác nghệ nhân đang trong kỳ hạn đều đã điều tốt rồi. Bạc Trình Trình phát xong câu nói này, vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt. Người đầy cũng quá chậm chạp. Lê Bắc Niệm liền giật mình, ngay sau đó liền tức giận đến gồ lên quai hàm. Quay đầu nói, tốt à ngươi, đùa giỡn ta đâu. Mục Tây Thần khóe môi có chút câu lên, khép lại eo ếch nàng. Một đôi thâm thúy đen kịt trong con ngươi nhuộm điểm điểm tinh quang ý cười. Thấp giọng nói, để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Kết hôn trọng yếu như vậy sự tình, bản thân một chút cũng không để bụng. Lê Bắc Niệm chột dạ, tiến tới hôn hắn một hơi. Nịnh nọt vãn hồi nói, đây không phải có ngươi sao? Ngươi an bài liền tốt. Mục Tây Thần đối với mông ngựa hiển nhiên 10 điểm hưởng thụ. Thấp mắt liếc nàng một chút, có hay không đặc biệt muốn đi chỗ nào? Nghĩ muốn đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật? A, hưởng tuần trăng mật a. Lê Bắc Niệm thật đúng là nghĩ tới. Đều nói hưởng tuần trăng mật muốn đi cái gì Hawaii, Maldives, lãng mạn chi đô a. Ta nghĩ đi Thảo Nguyên. Thảo Nguyên, ân. Lê Bắc Niệm vùi ở trong ngực hắn, trong đáy mắt có hướng tới. Đi Tây Tạng, hoặc là Mông Cổ, có núi cao, có bình nguyên, có ngựa địa phương, có lẽ là nằm mơ. Có lẽ là chân thực phát sinh qua. Lê Bắc Niệm một mực đối với trong đầu của nàng cái kia một hình ảnh khó mà quên. Hắn đứng ở bao la trên đại thảo nguyên, cúi đầu đưa nàng hôn, vô số ôn nhu cùng yêu thương. Lê Bắc Niệm khóe môi nhịn không được vểnh lên cao, tại hắn trong ngực vòng cung, dịu dàng nói, nghe nói nơi đó là khoảng cách bầu trời gần nhất địa phương. Ngôi sao cũng sẽ rất đẹp. Ta nghĩ vừa xem tổ quốc tốt đẹp non sông, lại đi ngoại quốc chơi, đi Nam Cực, có được hay không? Mục Tây Thần con mắt có chút cúi xuống đến. Ân, còn có đây này. Không có. Ân, Mục Tây Thần vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, nói khẽ, ngủ đi, giới thiệu chuyện, http,